Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy vừa rồi lúc ôm cô, da thịt của cô rất lạnh, trên người có mồ hôi lạnh toát ra. Anh mím môi, nhìn đến mặt cô nhăn nhúm, thân thể quằn lại, ngón tay hơi run run mà ôm bụng. Cô gái này thật quá là phiền phức mà. Anh thầm rồi ở trong lòng rồi xoay người tránh ra. Đàn tiểu phù nghe được tiếng bước chân cùng với tiếng đóng cửa, nghĩ rằng anh đã đi rồi. Thân thể càng co chặt lại, đầu ngón tay cũng lạnh lẽo run lên. Vì sao lần này lại đau đến như vậy chứ? Cắn chặt môi, cô đau đến mắng tục ở trong lòng. Bụng lại đau đớn co rút thêm một trận. Cô ôm bụng rồi từ từ đổi tư thế, dường như là vô lực mà nằm ở trên ghế sofa. Lúc này cái tay của cô ôm bụng đột nhiên bị đẩy ra. Cô ngây ngần cả người, lại nhanh chóng mở mắt, nhìn thấy Thiệu Duẫn đang ngồi xổm xuống bên cạnh. Anh, làm sao anh còn ở đây? Giật mình ngốc ra, cái áo phông trên người cô lại bị đẩy lên trên. Cô hoảng sợ nhanh chóng bắt lấy quần áo. Anh làm cái gì vậy? Thiệu Duẫn lạnh lùng liếc cô một cái rồi mở miệng. Yên tâm đi, tôi chỉ có hứng thú với người đẹp thôi. Loại như cô ngay cả món tráng miệng cũng không xứng, anh căn bản cũng cảm thấy chướng mắt nha. Đẩy tay cô ra, xốc áo phông lên, lộ ra một cái bụng nhỏ trắng nõn. Anh đưa tay đem khăn mặt nóng phủ lên trên bụng của cô. Đàn tiểu phù choáng váng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn động tác của anh. Nhìn anh đưa tay đặt khăn nóng lên, rồi sau đó từ từ chuyển động, cầm khăn mặt giúp cô mát xa. Bụng còn đang co rút đau đớn, nhưng khăn mặt nóng làm cho cô cảm thấy tốt hơn một chút. Mà anh mát xa cũng làm cho cô từ từ thả lỏng thân thể, không còn căng cứng lại. Cô nhìn về mặt chuyên tâm của anh, lại cúi mắt nhìn thấy cái tay đang giúp cô mát xa phía dưới. Độ ấm trên khăn mặt vừa phải, nhưng tay của anh lại đỏ hết lên, hơn nữa da anh vừa mềm vừa trắng. Dấu hổng do bị nóng lại hiện lên càng rõ ràng. Cô nghĩ chắc vừa rồi anh thử độ ấm chuẩn bị khăn mặt nóng cho cô, nên bàn tay mới hồng như vậy. Anh, tay anh không đau sao? Cô nhỏ giọng mở miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời. Đời này chưa bao giờ có người giúp cô làm như thế, ngay cả gạn trai trước cũng là không có. Thiệu Duẫn liếc cô một cái. Cô không cảm thấy mình hỏi rất là nhảm hay sao? Đụng vào nước nóng đương nhiên sẽ đau, nhưng anh là đàn ông, loại đau này đương nhiên có thể chịu. Tuy rằng khẩu khí của anh rất kém, nhưng đàn tiểu phù vẫn cười. Theo dõi tay anh, thì cảm giác đau đớn đã giảm bớt, làm cho cô có một chút sức lực để mà nói chuyện. Nhìn động tác của anh thành thạo như vậy, anh hay giúp con gái làm chuyện này lắm sao? Tiểu Duẫn thật sự không muốn để ý đến cô. Nếu như có thể, ngay cả nói anh cũng không muốn tán gẫu cùng cô. Nhưng nhìn cô chớp đôi mắt to dò xét anh, không hiểu tại sao tự nhiên lời nói lại thốt ra. Trước kia có bạn gái cũng bị đau sinh lý, giúp bạn gái chậm nóng massage là chuyện đàn ông nên làm, có đúng hay không? Ngữ khí của anh thản nhiên, không biết lời mình nói có gì là không đúng. Đối xử với con gái, anh thường dịu dàng săn sóc, nhất là bạn gái của mình thì đương nhiên càng cài phải cưng chiều hơn. Đàn tiểu phù à lên một tiếng rất kinh ngạc nhìn anh. Không ngờ anh cũng biết chăm sóc. Tôi còn nghĩ loại đàn ông như anh, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, tính tình lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết ghi hận. Không ngờ cũng có ưu điểm nha. Thiệu Duẫn dừng lại động tác, toàn bộ khuôn mặt của anh Tuấn trầm xuống. Đàn tiểu phù, cô có thể ngậm miệng được hay không hả? Nghe cô nói chuyện anh thật sự sẽ tức hộc máu mất. Về mặt của đàn tiểu phù vô tội. Tôi đã đang khen anh mà. Rõ ràng cô nói thật lòng, như vậy cũng không được hay sao? Thiệu Duẫn thở sâu quyết định không để ý đến cô nữa. Anh thật sự là tự tìm mình hố, chôn mình mà. Rõ ràng là giúp cô, lại còn bị cô chỉnh, thật sự là quá đủ rồi. Anh căm giận đứng dậy, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô, liền chuẩn bị rời đi. Thấy anh lại tức giận thì đàn tiểu phù nhanh chóng bắt lấy tay anh. Này, tôi nói thật đó, làm bạn gái của anh thực là hạnh phúc. Nói xong, cô lại dâng lên một nụ cười ngọt ngào. Thiệu Duẫn đưa mắt trừng cô, rõ ràng bị cô làm tức giận đến một bụng đầy lửa giận. Nhưng nhìn nụ cười của cô, anh lại không có phát tác. Càng làm thế này thì càng chứng minh anh thật sự là loại đàn ông, mặt mũi nhỏ, mắt nhỏ, tính tình lòng dạ hẹp hòi. Đàn tiểu phù mở to mắt xem xét anh, nhìn thấy tay anh bị cô bắt lấy vẫn còn ửng hồng, hơn nữa còn hơi nóng thì lòng liền mềm nhũn, nổi lên một chút áy náy. Người ta giúp cô như vậy, mà cô còn chọc anh nữa thì có vẻ không được tốt lắm. Đàn tiểu phù kiềm điểm mình một chút rồi lại hạ giọng, làm nũng mở miệng. Thật là xin lỗi, tôi xin lỗi anh nha. Còn có chuyện trước kia nữa, tôi thực là xin lỗi. Anh đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tôi có được không? Như vậy là đã đủ lấy lòng chưa nhỉ? thấy cô xuống nước như vậy, nhưng lại xin lỗi cả chuyện trước kia. Bộ dáng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net